Luật tứ phần tỳ kheo ni giới bổn hội nghĩa quyển thứ 11. Đời Thanh núi Bảo Hoa Kim Lăng, Sa môn Luật học Đức Cơ biên tập. Tám pháp hối quá, nghĩa là tám cách phát lồ sám hối, có ba phần. Phần thứ nhất nêu chung, phần thứ hai trình bày riêng về giới tướng, phần thứ ba hỏi kết thúc khuyên hành trì. Nêu chung: thưa các đại tỷ, đây là tám pháp Ba La Đề Đề Xá Ni nửa tháng tụng một lần trong giới kinh chép ra. Giải nghĩa: Ba La Đề Đề Xá Ni Trung Hoa không dịch theo nghĩa chính, chỉ dịch ý là hướng bỉ hối. Hỏi: tất cả các tội đều phải đến trước người khác để phát lồ sám hối, tại sao nhóm tội này có tên riêng là hướng bỉ hối? Đáp: Luật Nhiếp nói, do vì các tỳ kheo ni hiện có mặt tại trụ xứ, nếu phạm tội này đều phải đến người khác phát lồ sám hối, xin người quở trách, cho nên không giống với những tội khác, bởi vậy mới có tên riêng. Nếu phạm tội này không được chậm trễ, phải lập tức phát lồ sám hối, như vậy cũng khác với những tội khác. Xét kỹ thì tám pháp này đều do việc ăn uống nên tăng trưởng lòng tham, khiến cho người khác mất tín tâm, do vậy Phật cấm chế. Kinh nói, phạm tội Ba La Đề Đề Xá Ni sẽ bị đọa vào địa ngục Nê Lê trong khoảng thời gian bằng chư thiên cõi trời Tam Thập Tam Thiên sống 1.000 năm, bằng thời gian ở cõi người là 3.600 vạn năm. Tam Thập Tam Thiên là cõi trời Đao Lợi. Luận Đại Trí Độ nói, thuở xưa có Bà La Môn họ Kiều Thi Ca cùng với 32 người bạn chung nhau tu phước đức. Lúc qua đời, đồng sanh ở đỉnh núi Tu Di. Kiều Thi Ca làm thiên chủ gọi là Trời Đế Thích, còn 32 người kia là quan phụ tá ở xung quanh. Riêng vua Trời Đế Thích là ở giữa. Ngục Nê Lê tức địa ngục Hắc Thằng, nghĩa là hình phạt. Trong địa ngục này, dùng dây sắt nóng quấn chặt khắp thân tội phạm, sau đó đem cưa chặt. Trình bày riêng về giới tướng. Nhóm này gồm 8 giới, giới thứ nhất không bệnh mà sinh tô, cho đến giới thứ 8 không bệnh mà sinh thịt ăn. 1. Giới không bệnh mà sinh tô. Tô là một loại thức ăn dùng sữa của dê, bò chế thành, hoặc dùng lá, cỏ thuốc chế thành. Từ sữa bò chế ra dán sữa, từ dán sữa chế ra mỡ sữa, từ mỡ sữa sống đến mỡ sữa chín. Từ mỡ sữa chín ra đề hồ. Đề hồ là món ăn bổ nhất, quý nhất, cũng là loại thuốc và được gọi là tô. Giải nghĩa: tám pháp đáng quở trách là giới bất cộng, trong đó gồm sữa, lạc, cá và thịt. Nếu thầy tỳ kheo không bệnh mà tự xin để dùng thì phạm tội ba vật đề. Đại thừa đồng chế nhưng chỉ có 6 giới. Kinh Lăng Nghiêm nói, không được dùng sữa, lạc và đề hồ. Kinh Phạm Võng nói, không được ăn tất cả thịt của chúng sanh. Xét theo nghĩa, do xin các món ăn ngon và tham đắm các mùi vị ngon ngọt, nuôi lớn lòng tham, tăng trưởng phiền não, nên Phật chế giới này. Các giới sau đều giống như đây. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật tại rừng Kỳ Đà, nhóm 6 tỳ kheo ni xin tô ăn. Cư sĩ chê dèm rằng, không biết xấu hổ. Các ni nghe rầy trách, bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Đã kết giới rồi, có một số ni nghi không dám xin cho người bệnh, hoặc mình bị bệnh cũng không dám xin, người khác xin chia cho cũng không dám nhận ăn. Đức Phật dạy, từ nay trở đi, nếu bị bệnh được xin, được phép xin cho người bệnh, nếu có người xin chia cho mình thì được phép ăn. Nên như vậy mà tụng giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni không bệnh mà xin tô ăn, phạm pháp đáng quở trách phải sám hối, phải đến tỳ kheo ni khác thưa rằng, thưa đại tỷ, tôi phạm pháp đáng quở trách, việc không nên làm mà lại làm, nay tôi xin sám hối cùng đại tỷ. Đó gọi là cách phát lồ sám hối lỗi đã phạm. Giải nghĩa: không bệnh mà xin tô ăn. Không bệnh nghĩa là thân không bị bệnh hoạn. Luật Tăng Kỳ nói, bệnh không phải là các bệnh thông thường mà là bị các bệnh nặng như cùi lở, viêm gan, ung thư, bệnh trứng cá. Những bệnh như vậy làm cho mọi người nhòm gớm. Bệnh nóng dùng tô chữa trị cho nên được phép sinh. Khất, tăng ni xuất gia gọi chung là khất sĩ, vì làm phúc lợi cho chúng sanh nên gọi là đi xin tài vật nuôi thân, cốt để thành tựu đức hạnh hanh nhã. Tô là một loại thức ăn được nấu cô đặc từ sữa bò, dê, từ sữa nấu thành lạc, từ lạc nấu thành tô. Ăn là đã nuốt qua khỏi yết hầu. Phạm pháp đáng quở trách phải sám hối, chính là đã phạm vào thể thức của giới này. Phải đến tỳ kheo ni khác thưa rằng, nghĩa là không được che giấu, phải đến trước vị thanh tịnh phát lồ sám hối tội đã phạm. Thưa đại tỷ, tôi đã phạm pháp đáng quở trách, việc không nên làm mà lại làm. Đây là lời thưa với vị sám chủ, việc không nên làm mà lại làm chính là lời trình bày lỗi đã phạm. Tự xét biết đó là việc không nên làm mà lại làm, nên phát lồ sám hối tự trách mình. Nay tôi xin sám hối cùng đại tỷ, nghĩa là đang sám hối tội đã phạm vào thể thức của giới, ấy là thuộc pháp đáng quở trách. Luật Tăng Kỳ nói, người đối diện nên hỏi, cô có thấy lỗi không? Đáp, dạ thấy. Nên bảo rằng, cẩn thận chớ tái phạm. Đáp, con xin cẩn trọng phụng trì. Đó gọi là cách phát lồ sám hối tội đã phạm. Đây là lời tổng kết văn trước để thành việc phạm. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu không bệnh mà xin tô ăn, mỗi một lần nuốt là một tội đề xá ni. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. Một, không bệnh tự xin cho mình. Hai, xin các vật như tô. Ba, đã nuốt qua khỏi cổ. Chế chung. Tỳ kheo phạm đột kiết la, đồng chế, biệt học, thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni phạm đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là do thân bệnh nên xin, hoặc xin cho người khác, hoặc không xin mà được, và ban đầu khi Phật chưa chế giới. 2. Giới không bệnh mà xin dầu. Các phần như giới tướng, vân vân đều giống giới trước, chỉ xin dầu là khác. Dầu là dầu dừa, dầu mè, dầu cải và năm loại mỡ. Nếu lắng lọc đúng pháp thì được dùng, vì có thể trị được bệnh phong. 3. Giới không bệnh mà sinh mật. Các phần như giới tướng, vân vân đều giống giới trước, chỉ sinh mật là khác. Mật là mật ong hòa chung với 100 loại thuốc dùng để giải các thứ độc, có thể trị được bệnh phù thủng. 4. Giới không bệnh mà sinh đường phèn. Các phần như giới tướng, vân vân đều giống giới trước, chỉ sinh đường phèn là khác. Đường phèn là do đường mía nấu keo cứng lại, có hai loại đen và trắng. Thạch mật ở đây dịch là đường phèn, nhưng cũng có thể dịch là đường tán hay kẹo. Loại đường trắng thì ngọt thanh, có thể trị bệnh nóng. Loại đen ngọt nhưng hơi đắng, có thể trị bệnh lạnh, làm sanh nước miếng, giúp giải khát và điều hòa máu huyết. Luật Thập Tụng nói, nếu người bệnh nặng khi dùng bốn loại thuốc ngậm cho tan nên khởi nghĩ, tôi do muốn trị bệnh nên phải ngậm các thứ chứ không phải vì thích ăn ngon. Bốn loại thuốc ngậm đó là tô, dầu, mật và đường phèn. 5. Giới không bệnh mà sinh sữa. Các phần như giới tướng, vân vân đều giống giới trước, chỉ sinh sữa là khác. Sữa là các loại sữa bò, sữa dê và tất cả các loại sữa có thể bổ chân âm và giải nhiệt, chống mệt mỏi, thông cổ, trừ nghẹn. 6. Giới không bệnh mà sinh lạc. Các phần như giới tướng, vân vân đều giống giới trước, chỉ sinh lạc là khác. Lạc từ sữa chế ra là vị thứ hai của sữa, có thể bổ khí huyết và nhuận trường. 7. Giới không bệnh mà sinh cá. Các phần như giới tướng, vân vân đều giống giới trước, chỉ sinh cá là khác. Phần giải thích sinh xem giới trước. 8. Giới không bệnh mà sinh thịt. Các phần như giới tướng, vân vân đều giống giới trước, chỉ sinh thịt là khác. Phần giải thích xin xem giới trước. Hỏi kết thúc, khuyên hành trì. Thưa các đại tỷ, tôi đã tụng tám pháp ba la đề đề xá ni, nay xin hỏi các đại tỷ trong đây có thanh tịnh không? Đọc 3 lần. Các đại tỷ trong đây thanh tịnh vì im lặng. Việc này xin nhận biết như vậy.